Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 147, chương 79, giảo hoạt Alak Đi Chê. Hạ, có rất nhiều huấn luyện viên yêu thích ràng buộc cầu thủ trẻ trên sân phát huy. Bọn họ ước gì chính mình thay thế cầu thủ đem mỗi một giây đồng hồ động tác đều an bài xong. Sau đó để các cầu thủ chiếu hoàn thành, cẩn thận tỉ mỉ, một bước cũng không thể sai. Bọn họ ở bố trí chiến thuật hoặc là trong khi huấn luyện đều là nói cho những người trẻ tuổi kia. Không cho phép nhiều dẫn bóng, không cho phép một đôi, không cho phép mạnh mẽ đột phá, không cho phép không truyền bóng, không cho phép cái này, không cho phép cái kia. Nếu như cầu thủ không dựa theo yêu cầu của hắn đến, sẽ ở đội bóng bên trong mất đi trên sân vị trí. Nguyên bản tài hoa hơn người thiên tài trẻ tuổi liền như vậy bị bóp chết. Đan ngược lại, hắn yêu thích cổ vũ người trẻ tuổi tự do phát huy. Hơn nữa, rất tình nguyện ở trong khi huấn luyện nhìn thấy những người trẻ tuổi kia đột nhiên thay đổi huấn luyện viên dặn, dùng chính mình phương thức để giải quyết vấn đề, cho bọn họ tự tin. Bọn họ sẽ báo lấy khiến Đan mừng rỡ kết quả. Ông mất cân giò bà thò chai rượu bóng đá bản A. Trên hàng tiền đạo Đan tiếp tục để trạng thái rất tốt Frederick. Ít sút thủ phát, cùng hắn hợp tác chính là kỹ thuật không sai Ribrov. Đây là người Ukraine 6 chàng sau cuộc tranh tài lần thứ nhất trở lại hàng tiền đạo. Đan hy vọng kỹ thuật của hắn cùng tốc độ có thể cho Bolton cái kia tuổi tác lệch lớn, toàn thể tốc độ lệch chậm hàng hậu vệ chế tạo một chút phiền toái. 32 tuổi nước Pháp lão tướng Bruno Nagetti, 30 tuổi Anthony Ban, Anthony gạch dưới Ban S. 32 tuổi Simon Charlton, Simon gạch dưới Charlton. 20 tuổi Nicky Han, Nicky gạch dưới Han. Đây chính là Bolton cuộc tranh tài này thủ phát hàng hậu vệ. Như vậy một cái hàng phòng thủ tuy rằng kinh nghiệm phong phú, thế nhưng ở tuổi trẻ Forrest không ngừng trùng kích vào, người nào không biết gặp xảy ra chuyện gì. Phải biết, hiện tại Forest đội hình ra sân bên trong tuổi tác to lớn nhất chính là bọn họ thủ môn Darren. Quốc cùng tiền đạo Sergey Ribrov cũng mới 29 tuổi mà thôi. Đan cử đi trẻ tuổi như vậy một nhánh đội bóng dụng ý cũng ở nơi đây. Không có kinh nghiệm không quan trọng lắm. Dùng thể lực để đền bù. Có thể so với thi đấu vừa mới bắt đầu 10 phút. Hắn liền cảm thấy tình huống nguy cấp. Đội bóng liên tục cho Bolton 3 cái ở vùng cấm phía trước đá phạt. Mỗi lần Bolton địa tiểu tướng Nolan đứng ở bóng chuẩn bị trước chủ đá phạt bóng thời điểm, đan tim đập liền sẽ tăng nhanh. Này 3 cái đá phạt đều là job út cho. Hắn vẫn là quá tuổi trẻ, khuyết thiếu thi đấu kinh nghiệm. Trong này có 2 cái cũng không trả lời nên cho. May là Nolan đá phạt không có phá cửa, bằng không mở màn 10 phút mất bóng. Đối với Forrest đả kích nhưng là quá lớn. Út, có thể tình huống như vậy vẫn để cho Đan không thể không lớn tiếng nhắc nhở cái kia chip bông. Tháo tháo tiểu tử, hai tay hắn ép xuống. Tỉnh táo một chút, không muốn dễ dàng ra chân. Dán sát vào đối phương là được. Như vậy mà nói kỳ thực nên ở sân huấn luyện một bên gọi. Nhưng ai bảo Út huấn luyện vẫn là quá ít đây. Chẳng trách hắn vẫn chính mình yêu cầu tăng cường huấn luyện đây. Hắn cũng rất rõ ràng vấn đề của chính mình. Hống xong, Đan xoay người về ghế huấn luyện viên. Quốc cơ nói với hắn, Tony, kỳ thực ngươi cũng muốn tỉnh táo một chút. Thi đấu mới bắt đầu 10 phút. Không muốn như vậy sốt ruột. Đan uống ngụm nước, gật gật đầu. Ngươi nói không sai. Quốc cơ, có điều đối thủ của chúng ta thật không đơn giản. Hắn liếc mắt đội khách ghế huấn luyện viên, nơi đó ngồi da rẻ hơi đen mặt chữ điền, phang, tráng hán Sam. Alak Đi Chê, Sam gạch dưới ô Alak Đi Chê. Alak Đi Chê là rất giàu hoạt gia hỏa. Dựa theo đăng ký ức, Bolton bắt đầu tái hiện thức tỉnh thái độ. Chính là ở người này trên tay. Hắn mang đội đánh vào Premier League, lại liên tục 3 năm bảo vệ thành công. Sau đó còn dẫn đội đánh vào UEFA Cup. Là một cái rất có trình độ địa huấn luyện viên. Vì lẽ đó sau đó hắn thuận lý thành chương nhậm chức chuẩn đội mạnh Newcastle huấn luyện viên. Tiện thể nhắc lên, Hắn ở Newcastle tiền nhiệm chính là năm ngoái cấp FA suýt nữa để đăn trở mình Glenn. Brody, Walker nở nụ cười. Nhưng vì cái gì ta cảm thấy ngươi so với hắn còn muốn giảo hoạt? Đan gãi đầu một cái. Hắn biết Walker chỉ chính là cái gì. Lúc trước đang tiếp thu phỏng vấn thời điểm, Đan hoàn toàn tự tin, thỏa thuê mãn nguyện, công bố muốn ở sân nhà dùng thế tiến công bóng đá đánh đổ đội khách Bolton. Kết quả đóng lại cửa phòng thay đồ. Đan há mồm nói câu nói đầu tiên chính là: phòng thủ, mọi người, ta muốn các ngươi biết phòng thủ địa tầm quan trọng. Kết quả từ Bolton đội hình ra sân đến xem, bọn họ quả nhiên chịu đăn cái kia phiên đối công chiến ngôn luận ảnh hưởng. Kevin Nolan tuy rằng am hiểu chặn lại, nhưng hắn ở tấn công phương diện tài hoa cũng làm người không dám coi khinh. Walker tin tưởng Alak Diche để 21 tuổi Nolan thủ phát, mà không phải chân chính tiền vệ trụ Frankson, chính là hy vọng ở trung lộ mưu cầu một ít cơ hội ngoại trừ soạt bóng. Tiểu tướng Nolan còn có xuất sắc truyền bóng cùng đá phạt. Cùng với sút xa năng lực, Nolan kỳ thực chính là Alak Diche giảo hoạt chứng cứ. Đan một bên nhìn thi đấu, vừa cùng Walker tán gẫu. Nếu như hắn lựa chọn để York kịp đánh thủ phát ta gặp càng cao hứng. Đáng tiếc hắn dùng công thủ cân bằng địa Nolan. Mới vừa nói tới chỗ này, Nolan lợi dụng kỹ thuật đột phá Gunnarsson. Lúc này hắn đã ở bên ngoài vùng cấm hình cung đội lên. Út đây! Đan không kìm lòng được đứng lên đến. Okocha. Út ở nhìn chăm chú phòng thủ Okocha. Mà Okocha khoảng cách Nolan còn có 5 mét. Nói cách khác, Út khoảng cách Nolan cũng có sắp tới 5 mét. Hiện tại Nolan phía trước chính là West. Mà Cam cùng gió bớt hát hàng hậu vệ. Hắn có đầy đủ không gian vẫy chân sút xa. Đan vô ý thức mắng. Sau đó hắn đột nhiên tăng cao âm lượng. Đừng làm cho hắn sút gôn. Đáng chết, lời còn chưa dứt, Nolan ở ngoài vùng cấm diện lên chân sút xa. Xông lên trước West, mà Cam muốn dùng thân thể ngăn trở này chân đột nhiên sút gôn. Bóng đá đánh vào trên bả vai của hắn nhảy một cái. Vừa vặn cùng Forest thủ môn uất đập ra đi địa phương hướng về hoàn toàn ngược lại. City Stadium địa nam trên khán đài vang lên to lớn tiếng hoan hô. Kevin Nolan, giải thích chỗ ngồi địa Martin, Taylor kêu lên, đón lấy hắn hợp tác Andy, Gray dùng càng to lớn hơn âm thanh giống lên nói. Đẹp đẽ sút xa, ở Premier League thi đấu bên trong, Kevin Nolan đã vì chúng ta kính dâng 4 cái như vậy sút xa ghi bàn. Bây giờ ở cúp liên đoàn vòng bán kết trên, hắn ghi bàn trợ giúp Bolton sân khách dẫn trước. Đan ở đây vừa nhìn bóng đá bay vào Forest khung thành. Nhào nhầm phương hướng Wood không có biện pháp chút nào. Hắn tức giận một quyền đập xuống đất. Sau đó lên xoay người đi trở về ghế dự bị. Walker đối với cái này mất bóng rất bất đắc dĩ. Nếu như mà Cam không đỡ cái kia một hồi. Có thể trái lại còn không vào được đây. Đan đứng ở trước mặt hắn. Mở ra hai tay nói. Hoàn toàn chung. Chúng ta lạc hậu. Lúc trước ta cho bọn họ nói 10 phút phòng thủ tầm quan trọng. Kết quả chúng ta mất bóng trái lại đến càng sớm hơn. Chúng ta mới vừa rồi còn đang nói Nolan. Hắn liền ghi bàn. Walker lắc đầu một cái. Tony, ngược lại muốn. Như thế sớm mất bóng không hẳn chính là chuyện xấu. Chúng ta còn có 7-18 phút có thể đoạt về đến đây. Đan xoay người nhìn ở trên sân bóng lao nhanh chúc mừng ghi bàn Bolton các cầu thủ. Cùng với ở nam trên khán đài hơn 1.000 tên hoan hô nhảy nhót Bolton fan bóng đá. Hắn cắn răng nói, người nói không sai, Desa, có thể không ai yêu thích mất bóng. Lần này, chúng ta phòng thủ phản công muốn đánh như thế nào? Walker không nói tiếp, bởi vì hắn cũng không biết trả lời như thế nào. Đúng nha. Bất ngờ làm mất đi một bóng Forest còn muốn làm sao kiên trì phòng thủ phản công chiến thuật. Để lên đi tấn công lời nói. Bolton ở giữa sân thả 3 cái phòng thủ hình cầu thủ chờ đây. Nghĩ như vậy, Walker phát hiện Đan nói vẫn đúng là đúng. Hắn quay đầu nhìn về phía chính đang đội khách ghế huấn luyện viên cùng trợ thủ chúc mừng ghi bàn. Bolton huấn luyện viên trưởng Sam. Alak Diche. Nolan ở hoàn toàn trung thi đấu bên trong đã có ba chân sút xa. Hiển nhiên là hắn ở thi đấu trước cố ý từng căn dặn. Người này, xác thực rất giàu hoạt a. Quán quân giáo phụ đệ một quyển chương 80, càng có thể cướp người. Thượng, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.